Chương 571, lấy mạng lươi hái ma. Ngày hôm nay canh thứ tư, chúc gia tiểu dạ đồng học sinh nhật vui vẻ. Hế tiểu lạt tiêu nhìn cả bụ xino lướt mắt, dạ ca ca, ngươi có phải hay không cũng muốn phân một khẩu vậy? Một lát nhi lò gặp phía sau mau đánh xe đến đây đi ngất, ta muốn biểu đạt không phải cái này. Cả bụ xino dơ lên tiểu bạch kỳ. Ta dường như gặp cứu tinh một dạng, bắt lại cả bụ xino tay, sờ nào cứu ta cả bụ xino thì hổ khu chấn động. Đại nghĩa lâm nhiên đẩy ra ta, chủ công mời trang trọng một điểm, mời xem bên kia là vật gì. Ta theo cả bụ xì nổ ngón tay phương hướng nhìn lại, ở vong linh nam tức kiệt la nắm chặt trong hai tay thấy được thanh kia đen thui pháp trượng. Cả bụ xì nổ bình tĩnh nói, bốn phía tìm khắp, cũng không có phát hiện nhất kiện rơi xuống vật, có thể duy độc trên người của hắn chúng ta không có tìm. Ta hai. Ba bước đi tới, dùng sức kéo một cái kia pháp trượng. Đã ngủm vong linh nam tức kiệt la ngược lại có chút dấu có chết bất khuất, hai tay vẫn nắm thật chặt cái chuôi này pháp trượng không buông tay, thế cho nên ta chỉ có thể sử dụng chân đạp ở hai tay của nó, lúc này mới dùng hết toàn lực rút ra cái chuôi này pháp trượng cũng ở đây nhất khác. Thân ảnh của hắn cư nhiên từ nơi này cô khô lâu trùng đứng lên, thế nhưng, lúc này phơi bày ở trước mặt ta, cũng chỉ là một cái bóng mờ. Kiệt la nam tức không nói gì, chỉ là mỉm cười nhìn ta. Lại nhìn một chút cái chuôi này pháp trượng, ở bả vai của ta vỗ nhẹ, sau đó, thân hình từ dưới chân bắt đầu, từ từ huyễn diệt thành một mảnh tinh quang. Có điểm cảm thán với Kiệt La Nam tước lực ý chí cùng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Phải biết, trong tài liệu ghi chép, hắn đã chết chí ít 10 năm, nhưng là cho tới hôm nay như cũ có thể bảo trì lại linh hồn của chính mình, không phải huyễn diệt, không phải đoạ lạc, vẫn có thể xem là một cái có trách nhiệm lĩnh tụ cấp nhân vật, người như thế. Ở lập tức đã rất hiếm thấy. Mà trong tay ta nắm chặt cái chuôi này pháp trượng, cũng từ từ tự hành bong ra từng mảng rớt phía trên hắc sắc áo khoác, lộ ra chói mắt màu ngân bạch, chỉ là trên pháp trượng viền kia cực đại đá quý màu đen như trước sáng, thậm chí còn có thể mơ hồ chứng kiến nó đang nhảy nhót. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, chuôi này pháp trượng thuộc tính đã hiện lộ ra. Ta nhìn cái này quang mang vạn trượng thuộc tính, chật vật lắc đầu, ta thua, tối hôm nay, mặc cho chư vị ngắt lấy. Kiệt la ý chí phẩm cấp, bạch kim cấp trang bị loại hình, pháp trượng sử dụng đẳng cấp, 140 thuộc tính cơ sở, ma pháp công kích lực, 2350-3600 phụ gia điểm số, trí lực 1100 thể chất 625 mẫn tiệp 625 phong ấn lỗ, 4 lúc này đây, tuyệt đối là phá vỡ thưởng quy lý luận rơi xuống. Độc luyến thu vũ sắc mặt tường đỏ, tiểu phi, không có ý tư à, lúc dạng sáng, liền khổ cực ngươi. Ta hừ nhẹ nói. Giả mù sa mưa tỉ tỉ, ngươi bất đi bộ này ấy ư, ta xem như là nhìn thấu ngươi không nên tức giận, chúng ta đều sẽ cực kỳ ôn nhu. Vừa dứt lời, ta đã ngồi chồm hổm xuống, bắt đầu nhặt trên mặt đất rơi xuống nổi da gà, có người nói đây là tốt vô cùng bị giáp tài liệu. Pháp trượng thuộc sở hữu cũng tương đối sáng tỏ, mặc dù không có giải phòng, nhưng là băng vũ vô ưu đã biểu thị buông tha cái này pháp trượng. Bởi vì nàng thật sự là rất ưa thích trong tay mình chát lơ đạt đến cứu rỗi, cái kia một bả là tiêu chuẩn không thể ở tiêu chuẩn mục sư trượng. Cho nên, cái chuôi này pháp trượng liền tạm thời giao cho tuyển cận bảo quản, tiểu la lị bây giờ đẳng cấp cực kỳ tiếp cận 140 cấp. Bất quá, giải phong thành nan đề, bởi vì giao cạo cổ bảo môn đã không mở được, mà độc luyến thu vũ cũng sợ chính mình nhân phẩm quá kém, đem cái chuôi này được không dễ pháp trượng cắt ra rác rưởi thuộc tính. Vì vậy, tiểu la lị trầm ngâm nửa ngày trời sau, quyết định chính mình giải phong một lần. Ở chúng ta cái này cân nhắc con mắt nhìn soi mói, tuyển cận phế đi 7 khối giải phong thạch, mới đánh mở người thứ nhất giải phong lỗ, mà nhảy động đi ra thuộc tính, làm cho mọi người không khỏi thở dài. Ai, tiếp tục tuyển cận cực kỳ mờ mịt, đánh tan nát 6 khối giải phong thạch sau đó, người thứ hai thuộc tính cũng hiện lộ ra. Ai, lại tiếp tục như vậy. Ở bị hỏng 41 khối giải phong thạch sau đó, 4 cái phong ấn lỗ toàn bộ bị giải phong. Thuyền cận nhìn ta hỏi, ca ca, đây coi là cái gì? Ta đem ngón giữa đẻ ở bên mép, suýt, muôn ngàn lần không thể đem chuyện này nói cho tự nhiên, nàng biết bùng nổ. Độc luyến thu vũ hí hư nói, ai, thiên ý trêu người a, mọi người sở dĩ có như vậy bình luận, không phải là bởi vì thuyền cận giải phong thủ pháp quá kém, mà là vừa vặn tương phản, nàng một lần này xuất thủ. Hoàn toàn là đoạt lạc lam bát ăn cơm tử kiệt la ý chí phẩm cấp, bạch kim cấp trang bị loại hình, pháp trượng sử dụng đẳng cấp, 140 thuộc tính cơ sở, ma pháp công kích lực, 2350-3600 phụ gia điểm số, trí lực 1100 thể chất 625 mẫn tiệp 625 giải phong thuộc tính, lượng máu 1800 ma pháp tất. Chúng S.U.N.T. 4% ma pháp tất chúng S.U.N.T. 4% sử dụng hắc ám hệ kỹ năng lúc để thăng 10% kỹ năng hiệu quả lại là cực kỳ hiếm thấy thêm đôi ma pháp tất chúng tỷ số vũ khí, có thể nói là huyết nghị nữ vương chi trượng thăng cấp bản. Hơn nữa, 1.800 điểm lượng máu đối với tuyển cận mà nói cũng trọng yếu phi thường, dù sao nàng là toàn thể chất thêm điểm, còn như hắc ám hệ kỹ năng thêm được, ha ha, tuyển cận chiến vũ vốn chính là hắc ám hệ kỹ năng. Cái kia 10% hiệu quả thêm được cũng chỉ có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Nói chung, cái chuôi này vũ khí là chuyên môn vì nàng lượng thân định chế. Ta hỏi, Tuyền Tuyền, ngươi còn thiếu bao nhiêu phần trăm liền đến 140 cấp? Tuyền Cận nói, còn có 35%, Kaka, ta có thể ở nhìn thấy cuối cùng bê vọt tới trước đến đẳng cấp này sao? Ta gật đầu, vấn đề không phải rất lớn, tỷ, cây ớt, các ngươi tạm thời phân ở một cái tổ đi. Ta phải đơn độc mang Tuyển Tuyển đem đẳng cấp xuống lên. Hai người đều biểu thị không thành vấn đề, tất cả mọi người rất rõ ràng, chúng ta đã thanh không tầng thứ nhất, phía trên đệ nhị tầng chỉ còn lại có thể đếm được trên đầu ngón tay 2-30 cái màu đỏ điểm vi, giết chúng nó sau đó, liền muốn trực tiếp đối mặt cuối cùng B, nói vậy cuối cùng B phẩm cấp chắc là sẽ không thấp hơn chúng ta phía trước giết chết hai đầu B, cho nên Tuyển Cận có thể vọt tới 140 cấp. Trang bị cái này pháp trượng đối với chúng ta mà nói ý nghĩa trọng đại vô cùng. Thậm chí ở thời khắc mấu chốt, chiến vũ kỹ có thể là lấy cứu vớt toàn bộ đội vì vậy, chúng ta theo thang lầu lên lầu. Thế nhưng, chuyện kỳ quái cũng xuất hiện con người của ta là tương đối cảnh giác, đang ở chúng ta bỏ đi thông lầu hai đầu gỗ bậc thang thời điểm, ta đã cảm thấy bên người đánh tới một cái trận quỷ dị gió, ta theo bản năng lui về phía sau nhanh một bước, chỉ cảm thấy cổ của mình chỗ đau rát. Lượng máu đã rớt 13 vạn len ken gợi ý của hệ thống, ngài bị lười hái ma du tẩu người yếu hại đâm giết kỹ năng công kích len ken gợi ý của hệ thống, lười hái ma du tẩu giả sử dụng chui xuống đất kỹ năng. Hiện nay không cách nào tập trung nó vị trí long chi nhãn mặc dù là có thể nhìn thấu ẩn thân kỹ năng, nhưng là đối phương sử dụng loại này xấu tính tổn kỹ năng, ta là không có biện pháp chứng kiến nó. Hơn nữa, công kích ta loại sinh vật này thân thể nếu so với địa ma tinh nanh vuốt càng thông thấu, hầu như dùng mắt thường rất khó nhìn đến bộ dáng của nó đột nhiên dự cảm đến, sự tình có chút phiền phức. Mà giờ khắc này, bên cạnh ta, tiểu lạc tiêu đột nhiên rên khẽ một tiếng, vô thanh vô tức ngã trên mặt đất, lượng máu lập tức đi đến cuối con đường mà sau đó, cả bụ xí nổ nơi cổ cũng xuất hiện một cái vết máu thật sâu. Trên đỉnh đầu lại một lần nữa toát ra đầy máu nháy mắt giết chữ số 247758 ta giận dữ, trọng quyền hung hăng rơi vào trên sàn nhà. Trong lúc nhất thời, nồng đậm độ lửa cư nhiên đem bôn nở đám vật thể không rõ ngạnh sinh sinh đích đánh tới giữa không trung lòng chi nhãn, lập tức đưa. Chúng nó thuộc tính toàn bộ chọn đọc đi ra lưới hái ma du tẩu giả phẩm cấp, cấp thế giới chuẩn B đẳng cấp, 170 lượng máu, 900000 vật lý công kích lực. 7.500-7.800 lực phòng ngự vật lý, 35.000 phòng ngự ma pháp lực, 3.000 không kỹ năng, chui xuống đất, yếu hại đâm giết B giới thiệu, lười hái ma du tẩu giả là địa ma ngôi sao giờ ẩn bộ đội tinh nhuệ trong ám sát đoàn đội, chúng nó hoạt động ở đêm tối bên trong, chuyên môn vì địa ma ngôi sao giờ ẩn diệt trừ đối thủ trong quân đoàn nhân vật thủ lĩnh. Chúng nó xuất thủ mau lẹ, hành sự giả dối, đã từng vì địa ma ngôi sao lập được không ít hãn mã công lao. Ám sát không ít chính nghĩa chủng tộc anh hùng cấp nhiệm vụ. Loại này lười hái đao ma là tương đối loại khác, lực công kích cao vô cùng, hơn nữa mức độ cao thấp phập phồng không lớn, duy chỉ có lượng máu cùng lực phòng ngự phi thường rất rưỡi. Đương nhiên, hệ thống lập trình viên sẽ không làm quá mức sự tình, quỷ dị như vậy quái vật nếu như có thể cùng địa ma tinh nanh vuốt giống nhau sở hữu 20 triệu lượng máu, chúng ta đây thẳng thắn tập thể sẽ hồi thành quyển đi. Ta trầm giọng nói, tiểu mục. Mạnh mẽ ẩn thân, không muốn dây dưa, những người khác, triệt hạ đi mục thường cực kỳ nghe chỉ huy, rất mau tiến vào ẩn thân tư thế, mà băng vũ vô ưu thi lại L.E. tốc độ nhanh nhất cho tiểu lạt tiêu phóng ra một cái thánh linh cho N.G. sinh ở chỗ. Này, không thể không khen một cái chúng ta thánh linh mục sư, tuy là nàng và cả bụ xì nổ là thân mật vô gian tình lữ, nhưng là tại loại này trường hợp dưới, nàng vĩnh viễn là ưu tiên cứu trị những thứ khác đồng đội. Chỉ có các đồng đội tuyệt đối an toàn, nàng mới có thể suy nghĩ đi cứu bạn trai của mình. Loại tinh thần này, quả thực đáng giá đề sướng. Cappuccino mặc dù đã cút, nhưng là đầu não đã rất tỉnh táo, ở trong đội ngũ quả quyết nói rằng, tiểu phi, không nên để cho mọi người vội vàng rút lui. Lúc đoạn tiếp theo mất máu kỹ năng ném ra tới những lời này, hiển nhiên nhắc nhở mọi người, không liên quan ngươi chui xuống đất vẫn là ẩn thân, chỉ cần trên người kéo duy trì liên tục mất máu hoặc là chậm lại trạng thái, ngươi cũng không cách nào chạy thoát. Vì vậy, băng vũ vô ưu lấy cực nhanh tốc độ đi tới bên cạnh ta, trong tay pháp trượng. Vung lên, thấp giọng ngâm sướng nói, bình, hai cái này chú ngữ không phải thường thường dùng, thế nhưng ta rất rõ ràng. Đây là của nàng quần thể kỹ năng trùy tâm băng thứ, thêm giảm tốc độ hiệu quả cùng duy trì liên tục mất máu hiệu quả mà trùy tâm băng thứ cái này một thả ra ngoài đừng lo, lại đàn ra khỏi 4 chỉ, cái này tổng cộng 8 chỉ lưỡi hái ma du tẩu người dưới chân đều toát ra giá rét băng sắc N.